Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, đệ 1037 chương hứng thú bừng bừng một đám người. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Phùng Đông trên mặt tươi cười, có chút vô ngữ, ngươi có phải hay không cũng gia nhập đến kia chàng đánh cuộc? Nàng hỏi. Hắc hắc, Phùng Đông gãi gãi cái chán, nói, tham gia đan so những cái đó đệ tử trở về liền đem ngươi sắp sửa đến nơi đây tin tức truyền khắp toàn bộ sơn cốc, tất cả mọi người đều sẽ chờ ngươi đến đâu. Này đánh cuộc bất quá là đại gia đối với ngươi chờ đợi mà thôi, hạ tiền đặt cược người nhiều sao? Tiểu Thất hỏi. Ngô, cũng không phải rất nhiều. Ít nhất những cái đó bế quan người không có gia nhập tiến vào, Phùng Đông nói. Phúc, Tư Mã U Nguyệt mới vừa uống đến trong miệng trà tất cả đều phun tới. Gia hỏa này kia ý tứ còn không phải là nói toàn bộ thần ma cốc đều tham dự vào được sao? Cư nhiên còn cùng nàng nói không phải rất nhiều. Các ngươi đây là có bao nhiêu nhàm chán? Tư Mã U Nguyệt xoa xoa ấn đường. Đây là đại gia đối với ngươi chờ mong, Phùng Đông nói. Ta chính là đánh cuộc ngươi sẽ thuận lợi thông qua. Cho nên ngày mai ngươi cần phải cố lên. Ta tận lực. Tư Mã U Nguyệt phất phất tay, ý bảo bọn họ có thể rời đi. Phùng Đông rời đi, thần ma cốc đệ tử đều vọt tới cửa, tưởng tiến vào nhìn xem cái dạng gì, lại bị Phùng Đông lưu lại thị vệ cấp ngăn cản. Tư Mã U Nguyệt lúc này thực cảm tạ Phùng Đông làm như vậy. Nếu những người này đều tiến vào nói, nàng phỏng chừng sẽ hỏng mất. Hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau Phùng Đông liền tới tìm nàng. Hắn mang theo Tư Mã U Nguyệt cùng Tiểu Thất đi vào thần ma cốc lối vào. Mặt sau không ít bên ngoài đệ tử đều đi theo chạy tới. Giờ phút này nội vây đệ tử cũng tụ tập ở trên quảng trường, nhìn không trung chiết xạ ra tới hình ảnh, chờ xem Tư Mã U Nguyệt tiến vào. Mọi người tụ ở bên nhau xem người sấm quan. Này có thể nói là từ trước tới nay cái thứ nhất thứ, nhưng là hôm nay liền thật sự đã xảy ra. Tới tới, có người chỉ vào kia sơn cốc nhập khẩu kêu lên, chỉ có nàng một người, không biết nàng có thể hay không thuận lợi tiến vào. Khẳng định có thể. Ta chính là đánh cuộc nàng có thể tiến vào. Thiếu cốc chủ, ngươi đừng cho ta thua lạp. Khẳng định sẽ không thua lạp. Ta tin tưởng thiếu cốc chủ. Này trận pháp không như vậy dễ phá. Bằng không những người đó đều xông vào. Thiếu cốc chủ tuy rằng rất lợi hại, nhưng là kia cũng phá không được. Chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Tư Mã U Nguyệt cũng không biết lúc này trong cốc đệ tử đều đang nhìn chính mình sấm quan. Nàng cáo biệt Phùng Đông sau liền vào sơn cốc. Bước vào sơn cốc một bước, trước mắt cảnh sắc lập tức thay đổi. Từ bên ngoài hướng bên trong xem thời điểm, nơi này cây cối thiên lùn, chính là tiến vào sau trước mắt xuất hiện lại là một mảnh rậm rạp rừng cây. Nơi này như thế nào sẽ có rừng cây? Tư Mã U Nguyệt khắp nơi nhìn nhìn, ý đồ xác định ở bên ngoài nhìn đến chính là ảo cảnh, vẫn là ở bên trong nhìn đến chính là ảo cảnh. Không có một chút hoảng loạn. Không tồi, một cái râu bạc lão nhân vuốt chính mình chòm râu, tán dương gật gật đầu. Tiêu lão, ngươi khen quá sớm điểm đi. Nàng có thể hay không đi ra còn không nhất định đâu. Tiêu lão bên cạnh trung niên hán tử nói. Tiểu đường, ta nhớ rõ, ngươi hình như là đánh cuộc nàng không thể chính mình đến nơi đây đến đây đi. Tiêu lão đối hán tử kia, luyện khí đường đường chủ Đường Nghị nói. Không sai, Đường Nghị nói. Nếu không cứ như vậy, hai ta chi gian lại đến một cái đánh cuộc. Nếu ta thắng, Ngươi đem ngươi phía trước luyện chế kia bộ hộ giáp cho ta. Nếu ta thắng, ta đem ta luyện chế vô lượng đan cho ngươi. Thế nào, ta kia bộ hộ giáp chính là tuyệt phẩm linh khí. Ngươi một lọ vô lượng đan liền tưởng cho ta đổi đi. Đường Nghị mới không thượng hắn đương. Ngươi không phải chắc chắn nàng không thể chính mình đi ra sao? Tiêu lão nói, vẫn là nói, ngươi cũng cảm thấy nàng có thể chính mình ra tới. Ngươi thiếu kích ta, còn không phải là tưởng ta cùng ngươi đánh cuộc sao? Ta cùng ngươi đánh cuộc là được, Đường Nghị nói. Bất quá Tiêu lão, chúng ta nhưng nói tốt, nếu ngươi thua, cũng không thể giống như trước như vậy, chơi xấu không nhận chướng, ta khi nào chơi xấu không nhận chướng? Tiêu lão thổi dâu trừng mắt, rất là tức giận bộ dáng. Chính ngươi tưởng, Đường Nghị đôi tay cắm ở cổ tay áo, không để ý tới hắn kia tức giận biểu tình. Tiêu lão móc ra một cái tinh xảo bình ngọc hướng trên bàn một phóng, nói, chúng ta đồ vật đều bày ra tới, ai cũng không thể chống chế. Tiêu lão, ngươi thật đúng là đem vô lượng đan luyện chế ra tới. Có người có chút kinh ngạc nói, đó là đương nhiên. Tiêu lão loát chính mình tròm dâu, cười tủm tỉm nói, Tiêu lão quả nhiên không bình thường a. Hắc hắc, phía dưới đệ tử có người không rõ, giữ chặt bên người người hỏi, vô lượng đan là cái gì đan dược? Kỳ thật chính là một loại đề cao sức chiến đấu đan dược. Chẳng qua giống nhau loại này đan dược đối nhân thể thương tổn rất đại. Nhưng là này vô lượng đan lại không có cái gì tác dụng phụ. Hơn nữa có thể đem người lực lượng đề cao vài lần. Loại này đan dược thực hy hữu sao? Đương nhiên hy hữu. Không có tác dụng phụ tăng lên thực lực đan dược. Nếu mỗi người đều có lời nói, kia ở trong chiến đấu không phải liền tương đương với qua vài cái giúp đỡ. Cũng là xem Tiêu lão như vậy, dâu đều mau bay lên tới. Tiêu lão chính là tính tình này. Các ngươi lại không phải không biết ai. Các ngươi nói, Tiêu lão cùng Đường Đường chủ ai sẽ thắng? Đương nhiên là hy vọng Tiêu lão thắng, bởi vì ta cũng đánh cuộc thiếu cốc chủ có thể chính mình tiến vào đâu. Ta nói Đường Đường chủ sẽ thắng, đó là bởi vì ngươi đánh cuộc thiếu cốc chủ không thể chính mình vào đi. Hắc hắc, đoán đúng rồi, ai thua ai thắng, chờ xem sẽ biết. Gì, nàng giống như phát hiện manh mối. Trận pháp Đường đệ tử kinh hô. Mọi người chạy nhanh chiều không trung nhìn lại, quả nhiên nhìn đến nàng thuận lợi đi qua kia khu rừng. Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Những cái đó đệ tử không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt. Lúc trước bọn họ trận pháp chút thành tựu thời điểm cũng đều đi nơi đó đi qua, chính là không có người có nàng nhanh như vậy rời đi kia khu rừng. Kia rừng cây nguyên bản liền không dài, chỉ cần phá trận pháp, chỉ cần vài phút liền có thể ra tới. Trận pháp Đường Đường chủ tạ tự danh nói, chính là nhanh như vậy liền phá đạo thứ nhất trận pháp. Thiếu cốc chủ trận pháp thực lực chỉ sợ sớm tại chúng ta phía trên, có đệ tử cảm thán. Huyết ban chỉ lựa chọn người quả nhiên không giống nhau, đan so đệ nhất. Trận pháp cũng lợi hại như vậy. Giờ này khắc này, Tư Mã U Nguyệt ở đại gia trong lòng hình tượng lại cao không ít. Đang ở phá giải trận pháp, Tư Mã U Nguyệt đột nhiên nhíu nhíu mày. Nàng như thế nào cảm giác tín ngưỡng chi lực ở gia tăng? Tuy rằng rất ít, nhưng là hiện tại chính là nguy hiểm thời kỳ. Một chút lệch lạc cũng có thể sẽ khiến cho trong cơ thể linh lực bạo động. Nàng chạy nhanh dừng lại điều tức, xác định hai cổ hơi thở không có bạo tẩu xu thế sau mới mở to mắt. Ai ở không thể hiểu được sùng bái ta, muốn cho ta đã biết, thế nào cũng phải đi tấu hắn một đốn. Nàng ở trong lòng thầm mắng một câu, đứng dậy vỗ vỗ trên mông cho bụi, tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Cái này trận pháp so cái thứ nhất trận pháp muốn khó nhiều. Trận văn bí ẩn mà phức tạp, không dễ dàng tìm, hơn nữa vẫn là trận trung trận, hơi có vô ý liền sẽ bị nhốt chết ở trận pháp. Hết chương.